Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 639. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệu Pháp nghe nói tiểu ngoại xanh mang theo tiểu ngoại xanh nữ bỏ nhà ra đi chạy đến chỗ nhà mình liền hấp tấp chạy về. Ngay cả nợ cũng không đòi nữa, hai quả trứng vàng bảo bối của ta đâu người đâu. Diệu Pháp nhìn trái ngó phải, không thấy tiểu tử nghịch ngợm đâu, chống nạnh nghiêm túc trừng mắt nhìn Vân Tranh. Tên xấu xa Vân Tranh, có phải ngươi không có nghĩa khí, đưa hai quả trứng vàng đi rồi không? Còn trứng vàng bảo bối nữa, đó chính là hai đứa nghịch ngợm và phá phách. Vân Tranh bực bội, cuốn nhật ký bị vò biến dạng trong tay liền bay ra ngoài, vừa vặn rơi xuống bên chân Diệu Pháp. Nhật ký mở ra, Diệu Pháp cúi đầu liền nhìn thấy trên đó viết. Ta muốn có ba người phụ thân tốt, phụ thân là đại phụ thân, giống như bây giờ cưng chiều ta và muội muội là được rồi. Nhị phụ thân phải giống như Tạ Bá Bá vậy, cần cù chăm chỉ, làm trâu làm ngựa. Gạch bỏ, vĩnh viễn không biết mệt mỏi, nỗ lực làm việc. Tam phụ thân phải giống như Nhan Nhan nghĩa phụ vậy, giàu có khiến người ta hoa mắt. Không thể giống như đại cữu cữu và đại cữu mẫu, nghèo quá đáng sợ. Gạch bỏ, đại cữu cữu và đại cữu mẫu vẫn rất tuyệt vời, ta siêu yêu họ. Mặt Diệu Pháp tái xanh, nhật ký bị nàng bóp đến biến dạng. Tiểu tử nghịch ngợm vạn tượng đó đâu, ta nhất định phải đánh mông nó. Bình tĩnh, bình tĩnh, Vân Tranh vội vàng kéo thê tử nhà mình lại. A Nghiên đã đánh rồi, nhật ký gì đó đều là chuyện nhỏ. Đây còn là chuyện nhỏ, được. Được rồi, đúng là cũng không tính là chuyện lớn. Diệu Pháp tức giận một hơi nhai nát cuốn nhật ký, hỏi. Vạn tưởng còn gây ra chuyện lớn gì nữa? Không phải vạn tưởng, là hai đứa nó cùng nhau. Vân Tranh xoa xoa mi tâm. Gì cơ, vừa rồi Vũ Vũ truyền tin cho ta. Tất cả chúng ta đều bị hai tiểu tử nghịch ngợm đó lừa rồi. Vân Tranh giờ khóc giờ cười thở dài một hơi, chậm rãi kể lại. Thì ra... từ rất lâu trước đó hai tiểu hài tử này đã bắt đầu hoán đổi thân phận, bởi vì ngoại hình giống hệt nhau, thêm vào đó tuổi còn nhỏ, ngay cả giọng nói cũng không có gì khác biệt. Thêm vào đó hai tiểu hài tử vốn đã có chút đặc biệt, tuy là huynh muội nhưng lại do cùng một hồn chia ra, ngay cả khí tức hồn phách cũng giống nhau. Ngay cả Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên cũng bị hai tiểu tử nghịch ngợm này lừa gạt, mãi đến gần đây mới phát hiện ra. Mà nguyên nhân phát hiện cũng rất thú vị. Do hai đứa phát sinh bất hòa, nên mới lộ ra sơ hở. Còn cuốn sổ tay của tiểu vạn tượng kia, xác thực là có thật, nhưng chủ nhân của nó lại là tiểu Sâm La. Nhưng người phát tán cuốn sổ tay lại là tiểu vạn tượng. Mà tiểu Sâm La để trả thù ca ca, liền cố ý bày ra màn bỏ nhà ra đi này. Còn giả giọng điệu của đại phụ thân tốt nhà mình, truyền tin cho nội tổ phụ và nội nổ mẫu, khiến sự việc náo động ầm ĩ, nhân tiện còn đổ vấy. Đem cái nồi nhật ký ném cho Kaka. Ion Shop, không thể không nói, cái đầu óc mới mọc ra này quả thật rất lợi hại. Hai tiểu tử nghịch ngợm khiến một đám người lớn xoay như trong chóng. Màn, yêu nhau lắm cắn nhau đau, giữa hai huynh muội cũng khiến người lớn dở khóc dở cười. Cho nên hai tiểu tử nghịch ngợm này biết bị lộ rồi, lại chạy trốn rồi. Diệu Pháp hỏi, chúng nó còn có thể trốn đi đâu nữa? Vân Tranh, chắc là chạy vào dòng sông thời gian rồi. Hắn thở dài một hơi, kể chuyện Trúc Cửu Âm và Trúc U lén gửi bảo bối cho hai tiểu hài tử, còn có chuyện Di Nhan vẫn luôn liên lạc với hai đứa. Diệu Pháp nghe xong im lặng hồi lâu. Cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu biểu ca và biểu tẩu chắc sẽ đuổi theo chứ. Hai tiểu tử nghịch ngợm này nếu bị bắt về, biểu tẩu chẳng phải sẽ đánh cho mông chúng nứt làm tám mảnh sao. Bên trong dòng sông thời gian, hai tiểu hài tử đang đối đầu. Tiểu vạn tượng oa oa khóc lớn, đều tại ngươi, xong rồi, mẫu thân bắt được chúng ta, chắc chắn sẽ đánh mông chúng ta thành 88 mảnh. Cách chương.